Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 8, chảy gỗ xài lang nhân cực phẩm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến khi thấy khu vực giao dịch rỗng tích xuất hiện 5 cây. Chảy gỗ xài lang nhân hư hại. Người gửi bán đều là Duy Ngã Độc Cuồng. Lục Thần mới thối lui ra khỏi website. Tích tích, tích tích, tích tích, tích tích, tích tích. Mới vừa trở lại trò chơi. Biêu phẩm của Lục Thần đã điên cuồng thông báo. Mua hết rồi. Lục Thần kỳ quái nói. Hắn chỉ mới thả 5 cây chày gỗ lên. Cho dù bị người mua ngay lập tức cũng không thể vừa lúc như thế. Mở điện thư ra. Bên trong thật sự có 5 biêu phẩm, trang bị. Chày gỗ xài lang nhân hư hại. Ngài gửi bán đã được người chơi. Cửu sát, mua, bình đài thu 5, phí thủ tục. 285 nguyên đã được gửi vào thẻ ngân hàng của ngài. Mời kiểm tra và nhận trang bị. Chày gỗ xài lang nhân hư hại. Ngài gửi bán đã được người chơi. Cửu sát, mua, bình đài thu 5, phí thủ tục. 285 nguyên đã được gửi vào thẻ ngân hàng của ngài. Mời kiểm tra và nhận. Trang bị, chày gỗ xài lang nhân hư hại. Ngài gửi bán đã được người chơi. Hiên viên long đế, mua, trang bị, chày gỗ xài lang nhân hư hại. Ngài gửi bán đã được người chơi. ATS phong vân, mua, trang bị, chày gỗ xài lang nhân hư hại. Ngài gửi bán đã được người chơi. ATS phong vân, mua, CMN, nhanh như vậy, Lục Thần khiếp sợ không thôi. 3 người chơi trong nháy mắt phân xong 5 món vũ khí. Không phải 3 tên này 24 giờ nhìn chằm chằm khu giao dịch chứ. Kết nối di động, mở tin nhắn, ngân hàng nông nghiệp. Thẻ ngân hàng số đuôi 6880 của ngài đã được cộng 285 tệ vào lúc 12:07, ngân hàng nông nghiệp. Thẻ ngân hàng số đuôi 6880 của ngài đã được cộng 285 tệ vào lúc 12:07, ngân hàng nông nghiệp. Thẻ ngân hàng số đuôi 6880 của ngài đã được cộng 285 tệ vào lúc 12:07. Ngay cả bản thân Lục Thần cũng cảm thấy hơi không thể tin được. Hôm nay chỉ một buổi sáng lão tử đã lời 1700 tệ. Vàng dòng bạc trắng còn khiến người hưng phấn hơn cả Snicker. Hiện tại Lục Thần nhìn dã quái chung quanh tựa như nhìn từng tờ tiền mặt xanh xanh đỏ đỏ. Ở đây chỉ có một mình ta soát. Chẳng phải là nhặt tiền sao? Lục Thần liếm khóe miệng một cái. Đương nhiên, trong lúc kiếm tiền đồng thời cũng cần chú ý tăng trưởng bản thân. Dù sao thì thực lực dẫn trước xa xa mới là tiền đề để hắn có thể độc hưởng khu vực hoang dã. Quái cấp 1 đã không còn bao nhiêu lợi nhuận. Xem ra phải tới địa phương xa hơn một chút. Kỳ quái là tuy nói quái vật ở đây đẳng cấp tương đối cao. Nhưng tốt xấu gì cũng đã qua hơn 2 giờ. Vậy mà vẫn không có một người chơi nào qua đây. Người chơi đều đang làm gì vậy? Còn chưa thăng cấp sao? Lục Thần vừa suy nghĩ vừa đi về phía sâu trong rừng. Đồng thời còn tùy tiện mở video của streamer nào đó. Trong thôn tân thủ S433. Thôn tân thủ lớn như vậy nhưng hiện tại đã người tới lui tấp nập. Mọi người tổ đội lít nhít chung quanh. Không chỉ chật chội người đẩy người. Còn có vô số tiếng oán than. Thiên hành các ngươi không thể thêm vài thôn tân thủ nữa sao? Lão tử login lúc 10 giờ 20. 2 giờ trôi qua. Hiện tại còn đang ở thôn tân thủ. Đây là lý do để ngươi đâm súng ngắn vào người lão nương sao? Tên mập chết tiệt. Còn đụng lão nương lần nữa. Lão nương giúp ngươi luyện quỳ hoa bảo điền. Phía trước nhanh đi ra ngoài một chút. Mẹ nó, thế này còn ra ngoài kiểu gì? Lão tử muốn thăng cấp, lại có người treo trở lại rồi. Trong thôn đã quá chật chội. Này đờ cây em, đợi khi lên tới cấp 10 lão tử nhất định phải chuyển chức linh tu. Không thể ngự kiếm phi hành thì cứ chuẩn bị chết già trong thôn tân thủ đi. Coi như ngươi chuyển chức linh tu, Nhưng chỉ mới cấp 10 đã muốn ngự kiếm phi hành. Nằm mơ đi thôi. Ta nói cho ngươi biết. Ba thôn tân thủ cùng chung một chủ thành cấp 1. Đến lúc đó người càng chen chúc. Một số người may mắn chen chúc rời khỏi thôn tân thủ quay đầu nhìn thoáng qua. Mẹ, ngay cả chứng sợ hãi dày đặc cũng mắc phải. Một đại thúc trung niên sợ run cả người. Tình cảnh này quá kinh khủng. Thôn tân thủ chúng ta có ít nhất 10 vạn người. Mọi người chú ý, không đánh được quái cũng chẳng sao. Nhưng ngàn vạn lần không thể treo. Treo trở về thì đừng mong có thể ra ngoài được nữa. Sau khi nhân vật chết đi sẽ được hồi sinh trong thôn. Dựa theo tình huống trước mắt, ít nhất cũng phải bị chặn tới mấy giờ. Rất nhiều người đã ra khỏi thôn từ trước đều có suy nghĩ này. Vì vậy cho dù mọi người có đi luyện cấp cũng tuyệt không dám rời xa thôn tân thủ. Đương nhiên, độ cạnh tranh kịch liệt ở ngoài thôn cũng không khá hơn bao nhiêu so với trong thôn. Rốt cục cũng xuất hiện. A tán nhân cầu tổ đội, quỳ cầu tổ đội, ba thiếu hai, mấy người chơi tới với game cổ điển nhất định phải vào tiểu đội ngữ âm. Một, nghe theo chỉ huy, một, tiểu đội ngữ âm, nói chuyện bằng voice chat, có tiểu ca ca nào đồng ý dẫn theo ta không? Ta có giọng loli, phòng làm việc tìm kim chủ, hai vị trí, 300 một vị trí, bao thang một cấp. Mau mau xin vào, trên bản đồ phụ cận thôn tân thủ, chung quanh mỗi đầu xài lang nhân đều có ít nhất mười mấy người vây quanh. Bọn hắn đều đang tranh một kích đánh quái cuối cùng. Chỉ có như vậy mới có thể thu được kinh nghiệm soát quái. Khi lượng HP của xài lang nhân thấy đáy, trong kênh chat voi của một tiểu đội nào đó, tiểu đội trưởng liều mạng gào thét, có vẻ căng thẳng vô cùng. Mọi người chú ý, lượng HP sắp xuống 20. Hiện tại chúng ta có 4 người có thể công kích được. Hầu tử, người không thể chen vào cũng không sao. Kẹp chặt người phía sau. Những người khác nhất định phải nhắm cơ hội đồng loạt ra tay. Ta tới chỉ huy. 3, 2, 1. Công kích, quá đẹp, cướp được, thoải mái. 3 điểm kinh nghiệm tới tay. Tổ đội được thêm kinh nghiệm vượt mức. Xài lang nhân suy nhược vốn có 10 điểm kinh nghiệm lại biến thành 15 điểm. 5 thành viên mỗi người được phân đến 3 điểm. Quan trọng nhất là nếu tổ đội, xác suất cướp được quái sẽ tăng hơn rất nhiều. Bất kỳ người nào đánh chết dã quái, đồng đội trong phạm vi đều có thể có được kinh nghiệm. Đúng vào lúc này. Nơi cổng thôn có một tiểu đội thu hút sự chú ý của vô số người. Cách chương.